Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 244 hệ thống thương thành đại mua sắm. Mai Ngàn Nhan nhìn về phía người nói chuyện, đỏ như máu đôi mắt nhìn thẳng Viêm Tự, chậm rãi nói, kia không phải vong linh đại quân, nhiều lắm coi như hủ bại xương khô. Mai Ngàn Nhan lại nhìn chằm chằm Viêm Tự nhìn vài giây. Đầu ngón tay có kim quang chợt lóe, nâng lên trong suốt, nhỏ dài, trắng nõn ngón tay giữa tiêm kia cái đồ vật phóng tới đường thời trong tay. Thân hình dần dần hư hóa, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang, hoàn toàn đi vào đường thời trong cơ thể, đường thời phủng lòng bàn tay một mảnh kim sắc vật. Chậm rãi đi hướng Viêm Tự, nhéo lên kia khối tiểu kim phiến, cái gì cũng chưa nói. Liền nhét vào Viêm Tự trong miệng, Viêm Tự đem kia tiểu kim phiến ăn xong đi lúc sau. Mới hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì? Đường thời hất hất đầu, cảm giác đầu có điểm hôn mê, nhìn về phía Viêm Tự, ta khi nào cho ngươi ăn qua đồ vật? Những người khác, ngoặc kép, trước mắt bao người, quy Viêm Tự ăn một cái kim sắc vật nhỏ. Hắn cư nhiên còn không thừa nhận Viêm Tự, ngoặc kép, Viêm Tự phản ứng lại đây. Vừa rồi cái kia nháy mắt, đường thời khả năng bị Mai Ngàn Nhan khống chế, đường thời thấy những người khác đều vẻ mặt gặp quỷ. Bộ dáng, nghi hoặc nhìn về phía Viêm Tự, ta thật cho ngươi ăn qua đồ vật. Giờ phút này căn bản không phải thảo luận cái này vấn đề. Vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này mới hảo, vừa mới động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ đem người hấp dẫn lại đây, trước rời đi nơi này. Đi. Viêm Tự nói, liền lôi kéo đường thời hướng một cái khác phương hướng chạy như điên mà đi, bọn họ không có cưỡi kỵ. Bay ra đi, như vậy không thể nghi ngờ sẽ bị người bắt được vừa vặn. Bọn họ tưởng từ rừng rậm bên kia vòng đi ra ngoài. Lại trộm rời đi nơi này, bọn họ mới vừa đi không bao lâu. Liền có một đội người tìm được cái này địa phương, là nơi này đi. Hẳn là nơi này không sai. Một người nam nhân ngồi xổm xuống, nhặt lên trên mặt đất lá rụng đoạn chi, lại ngẩng đầu hướng lên trên xem, này một mảnh, nguyên bản rậm rạp cành lá đều bị lộng chặt đứt, hắn phi thường khẳng định, tuyệt đối là ở chỗ này, là nơi này không sai. Đáng tiếc, người nọ đã đi rồi, hẳn là không đi bao xa. Chúng ta truy truy xem ơ siêu như vậy đại một mảnh kim sắc cột sáng. Rằng có lâu như vậy. Này nên là cỡ nào cường đại huyết mạch ra, từ bỏ nói quá đáng tiếc, vài người đều đồng ý truy tung, cứ như vậy từ bỏ đích xác quá đáng tiếc, vừa mới không chỉ có thấy được kim sắc cột sáng, còn thấy được một nửa màu đen cột sáng, phi thường quỷ dị, lúc ấy bọn họ liền ở rừng rậm bên ngoài săn thú. Lúc này mới có thể trước tiên chạy tới, còn là đã muộn. Người đã đi rồi, bọn họ tìm một cái khả năng đi phương hướng. Nhanh chóng đuổi theo, lúc này đường thời bọn họ đã vòng tới rồi rừng rậm bên kia. Tránh ở ẩn nấp địa phương không ra tới, bọn họ nhìn đến hướng khu rừng này tới đường nhỏ thượng. Không ít người đều đuổi lại đây, đại đa số đều là ở gần đây săn thú thức tỉnh giả. Lúc sau đuổi tới còn có thức tỉnh quân. Đều là bị vừa mới cột sáng hấp dẫn lại đây, chờ này một bát người tiến vào rừng rậm lúc sau. Bọn họ chạy nhanh móc ra phi hành tọa kỵ, rời đi hiện trường, làm cho bọn họ ở trong rừng rậm chuyển động đi tới rồi trong nhà. Còn không có xuyễn khẩu khí, Tam Thúc liền thở hổn hển đi đến, ba, đến không được, này phụ cận lại có thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực người xuất hiện, đường thời đang ở ăn dâu tây. Suýt nữa không bị sạc, ho khan hai tiếng, Tam Thúc kỳ quái nhìn qua, Viêm Tự vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Ăn từ từ, lại không phải tiểu hài tử, đường thời cười cười, không nói chuyện, tiếp tục ăn dâu tây, lão gia tử lại rất bình tĩnh. Xuất hiện liền đi mượn sức, nguyện ý tới, Viêm Lai Thành rộng mở đại môn hoan nghênh, không muốn tới, ngươi còn có thể đem người trói tới không thành. Tam Thúc vội la lên, không phải a, ba, cái này huyết mạch thực hiếm thấy, xuất hiện cột sáng, cư nhiên một nửa kim sắc, một nửa màu đen, ngài nói có kỳ quái hay không? Lão gia tử cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng lại tưởng không ra. Chỉ phải từ bỏ tam thúc là từ thức tỉnh quân đoàn vội vàng gấp trở về. Miệng khô lưỡi khô, cũng nắm lên trên bàn trà trái cây ăn lên, ăn xong lúc sau. Mới một lau miệng, ta đi phái người điều tra nhìn xem, tận lực đem người mượn sức lại đây. Thế nào cũng không thể làm Lạc Xuyên Thành đến đi, đường thời. Ngoặc kép, mượn sức hắn cũng vô dụng. Thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực cùng không thức tỉnh không gì hai dạng. Hắn cư nhiên là nhân tộc nguyên tổ hậu duệ. Nói đến cùng, hắn vẫn là nhân loại. Không có bất luận cái gì bất đồng. Bạch bạch lãng phí 2 vạn chương nguyên năng tạp. Đường thời liền muốn khóc tâm đều có lão gia tử không phóng quá nhiều tâm tư ở cái kia tân thức. Tỉnh huyết mạch chi lực nhân thân thượng, mà là hỏi Viêm Tử, ngươi cho ta đơn tử thượng. Đều là chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Cư nhiên liền Viêm Lai Thành cũng tìm không đồng đều. Lão tử đã dẫn người đi Xương Hoa Thành. Phỏng chừng chờ 2 ngày mới có thể trở về. Đơn tử là đường thời cấp Viêm Tử. Viêm Tử cũng không rõ mặt trên là cái gì tài liệu. Chỉ có thể nhìn về phía đường thời. Đường thời xấu hổ nói. Không có việc gì. Không vội chờ vài người rời đi phòng khách. Còn chưa tới phòng. Còn ở hành lang, đường thời liền bắt đầu muốn trướng, Tần Liệt phản ứng đầu tiên chính là nhanh chân liền chạy. Chuẩn bị quỵt nợ, Long Miên dương mắt nhìn bầu trời. Tỏ vẻ không nghe hiểu đường thời đang nói cái gì, Chiến Dung ánh mắt bình tĩnh. Biểu tình mờ mịt, Viêm tự cười nói. Muốn cái gì tiền, như vậy xa lạ, ta còn không phải ngươi. Ngươi cũng là của ta. Hành cứ như vậy, đại gia huề nhau, không được. Dựa vào cái gì, các ngươi này đó hỗn đàn, đừng nghĩ quỵt nợ, đường thời phẫn nộ, Viêm tự ôm đường thời bả vai. Một bên hống, một bên hướng phòng mang, liên tục cho bọn hắn đưa mắt ra hiệu, bọn họ nhân cơ hội tất cả đều chạy, muốn chướng gì đó, qua hôm nay liền trở thành phế thải. Đường thời tức giận đến dậm chân, bắt được đến Viêm tự đạp 2 chân, cùng người khác cùng nhau khi dễ ta. Viêm tự vội vàng dán lại đây. Đừng tức giận, đừng tức giận. Ngươi nếu muốn đồng vàng, về sau ta kiếm tới. Đều cho ngươi, được không? Đường thời tâm tình không tốt lắm. Mong đợi lâu như vậy. Cư nhiên hắn là nhân tộc huyết mạch. Nhân tộc huyết mạch, sớm biết rằng liền không đi kích hoạt huyết mạch. Ít nhất còn có điểm chờ mong. Viêm tự cũng phát hiện hắn cảm xúc không cao. Đem người ôm trầm tới. Nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, thật muốn đòi tiền, ta đi cho ngươi muốn, không phải, đường thời hữu khí vô lực nói. Cảm giác bạch bạch lãng phí 2 vạn chương nguyên năng tạp. Lộng nửa ngày, ta cư nhiên vẫn là nhân tộc huyết mạch, này dùng không cần huyết mạch tạp có cái gì khác nhau. Viêm tự kinh ngạc, không nghĩ tới đường thời ở buồn bực cái này, đương nhiên không giống nhau. Không có sử dụng huyết mạch tạp thời điểm. Ngươi nhân tộc nguyên tổ huyết mạch là che giấu huyết mạch. Sử dụng huyết mạch tạp lúc sau, nhân tộc nguyên tổ huyết mạch đã bị kích hoạt rồi, kích hoạt có ích lợi gì? Không phải là nhân tộc sao? Vẫn là thượng cổ 10 tộc lót đế chủng tộc, đây mới là đường thời nhất quan tâm vấn đề. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ thức tỉnh trở thành bất tử tộc. Không nghĩ tới, lại là thượng cổ 10 trong tộc nhất nhỏ yếu nhân tộc. Viêm tự nói, nhân tộc cũng không nhược, ngươi không chú ý nghe Mai Ngàn Nhan nói. Hắn liền vong linh chi vương Teraen đều không sợ, liền tính chỉ còn linh hồn, còn có thể cùng hắn chiến đến chẳng phân biệt thắng bại. Hơn nữa Teraen cùng hắn vong linh đại quân đều bị Mai Ngàn Nhan áp chế ở vong linh điện. Nhân tộc nếu thật sự như vậy nhỏ yếu, Mai Ngàn Nhan lại từ đâu ra này phân lực lượng. Đường thời nhíu mày nói, ngươi cảm thấy Mai Ngàn Nhan là nhân loại sao? Hoàn toàn không giống a. Hắn màu tóc, đôi mắt, dung mạo, một cái so tinh linh tộc người còn mỹ nhân loại, muốn như thế nào làm người tin tưởng hắn là nhân tộc nguyên tổ? Ta cảm thấy này trong đó khẳng định có cái gì không muốn người biết bí mật có rất nhiều. Mai Ngàn Nhan cũng nói, làm chính ngươi đi tìm đáp án. Cho nên đừng lại bởi vì huyết mạch vấn đề không vui, Viêm tự nói. trong lòng tưởng lại là đường thời cho hắn ăn cái kia đồ vật. Không biết là cái gì, ăn xong đi lúc sau, cũng không có bất luận cái gì cảm giác, đường thời thở dài nói. Mặc kệ thế nào, biết chính mình chủng tộc, ta liền an tâm ơ siêu, Viêm tự an ủi nói. Ít nhất chúng ta đều vẫn là nhân loại, không có chạy đến phi nhân loại một bên đi. Bọn họ ba cái chính là phi nhân loại, chúng ta vẫn là nhân loại. Thật tốt, đường thời cười rộ lên. Không biết bọn họ nghe được ngươi nói như vậy, sẽ có phản ứng gì, hư. Không thể ngoại chuyện, đây là chúng ta vốn riêng lời nói, Viêm tự cười nói, đường thời nói. Nếu ta vẫn cứ là nhân tộc, vậy muốn tiếp tục cường hóa ta cá nhân thực lực, Viêm tự. Chúng ta cùng nhau, đường thời bỗng nhiên nghĩ đến tọa kỵ vấn đề. Ngươi vẫn là trước đem ngươi tọa kỵ tạp cường hóa hảo. Đến lúc đó phi hành cũng phương tiện, Viêm tự cũng phát hiện. Mỗi lần ra ngoài đều phải ngồi vào long miên máy móc man long trên người. Kia rốt cuộc không phải tọa kỵ, ngồi khẳng định không thoải mái. Nhưng chỉ vì thay đi bộ, bọn họ cũng vẫn luôn không quá chú ý điểm này, như thế nào cường hóa. Ta nhưng không có như vậy nhiều tiến hóa chi loại cho nó ăn, muốn cho bọc giáp xích rực long ấu. Thể lớn lên đến có thể phi nông nỗi. Còn không biết muốn tiêu hao rất nhiều ít tiến hóa chi loại. Nhưng là phải đợi nó tự nhiên lớn lên. Cũng không biết là khi nào, đường thời đem tiểu ô vuông kia cuối cùng một viên tiến hóa chi loại lấy. Ra tới, đừng động nhiều ít, trước đem nó nuôi lớn lại nói, Viêm tự tiếp nhận tới. Trong lòng có chút quái quái. Đại cô bọn họ tưởng cấp Chu Nghệ Lộng tiến hóa chi loại. Lại không có. Hắn lại muốn bắt tiến hóa chi loại tới uy hắn tọa kỵ. Thật sự là, Viêm tự suy nghĩ, đường thời không có chú ý tới. Giờ phút này đường thời đang ở dạo hệ thống thương thành, ta tưởng cấp long miên cùng chiến dung. Một người mua một con tọa kỵ, ngươi cảm thấy đâu, đường thời trong tay này đó nguyên năng tạp cùng vi hạt tạp. Cũng có bọn họ ba cái phân, chỉ là bọn hắn sử dụng thẻ bài cơ hội không nhiều lắm. Cũng dùng không đến tiêu hao thẻ bài, muốn đi đấu giá hội thượng chụp được tới một con phi hành tọa. Kỳ, kia cũng đến xem cơ hội, cũng không phải sở hữu đấu giá hội, đều sẽ có phi hành tọa kỵ bán đấu giá, chỉ bằng dùng nguyên năng tạp cho bọn hắn mỗi người mua một con. Huống chi nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nhất định phải đem an toàn công tác bị tề ân. Ngươi quyết định liền hảo, Viêm tự cầm tiến hóa chi loại. Không biết hướng nơi nào phóng, lúc này, đường thời đưa qua một chương thẻ bài, cho ngươi, là một chương không gian tạp, đường thời vốn dĩ suy xét cấp Viêm tự cũng mua một cái. Giống sử tiến sĩ như vậy tiểu bối túi, nhưng là suy xét đến mang theo không có phương tiện, chỉ bằng trực tiếp mua một chương không gian tạp, hắn có thể phóng tới tạp bao, như vậy phương tiện một chút, đường thời không có rời khỏi hệ thống. Nói. Cho bọn hắn cũng một người chuẩn bị một chương không gian tạp. Bất quá chiến dung đã có. Chỉ cấp long miên cùng tần liệt chuẩn bị là được không gian tạp loại này chữ quầy. Cư nhiên cũng bán được 1.500 chương nguyên năng tạp. Đáng được ăn mừng chính là, bên trong không gian có 10 bình. Hẳn là đủ bọn họ dùng. Hết chương.